Ly hôn xong tôi trở thành phú bà bạc tỷ. Chương 184, 184, anh giao sinh mệnh của mình cho em giao tình yêu cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta yêu cầu thập niên tức tốc trở lại căn cứ để tìm bác sĩ. Nhưng cậu ta vẫn chưa quay lại. Nhưng anh biết rõ cơ thể của mình. Anh có lẽ không chịu đựng được đến khi Sanh Ca ăn xong bữa tối rồi đi về. Chẳng lẽ cứ thế mà chết đi sao? Anh rất không muốn, nhưng bất lực, vì bây giờ anh thậm chí không còn đủ sức để viết một lá thư tuyệt mệnh. Có vẻ như đây là lần đầu tiên Sanh Ca ôm anh kể từ sau khi ly hôn. Không, cô không, cô chỉ đang chạm vào đầu anh. Ninh Thừa Húc nói đúng. Dù sao thì cô cũng chỉ coi anh như một con vật cưng. Cô đã không còn yêu anh nữa. Anh nghĩ đến đây, ý thức dần dần trở nên choáng váng. Tầm mắt không tự chủ được tối sầm lại. Sanh Ca, anh giao sinh mệnh của mình cho em. Em giao tình yêu cho anh. Có được hay không? Anh nhắm mắt cam chịu. Đôi tay rũ xuống yếu ớt. Thần thái rất thanh thản. Xung quanh yên tĩnh. Ngoài tiếng gió xào xạc thổi tung rèm cửa. Chỉ có tiếng một giọt máu chảy từ ngón tay anh xuống đất. Trong xe, tim của Sanh Ca đột nhiên quặn đau dữ dội. Cô ôm ngực, mặt tái mét vì đau. Ninh Thừa Húc thấy tình trạng của cô không ổn nên vội hỏi. Tiểu Sanh, em bị sao vậy? Không thoải mái ở đâu? Anh ta nghiêng người về phía trước. Cố gắng giúp cô. Sanh Ca đưa tay từ chối. Sau khi hít thở sâu vài hơi, cơn đau dần biến mất. Nhưng tại sao nó lại như thế? Cô chưa bao giờ bị bệnh tim. Lần này đau đớn không thể giải thích được. Tôi không sao. Có lẽ là bởi vì hai ngày nay tôi ngủ không ngon. Dù sao mấy ngày nữa sẽ hết thôi. Cuối cùng, tia sáng lạnh lẽo trong mắt cô khẽ lóe lên. Ninh Thừa Húc không để ý đến ánh mắt của cô. Nói vài câu an ủi yêu thương cô. Sanh Ca không nghe chút nào. Khuôn mặt xanh xao và ốm yếu của Phong Ngự Niên trước khi cô đi đột nhiên xuất hiện trong đầu cô một cách khó hiểu. Đêm nay anh rất kỳ lạ. Đặt câu hỏi liệu nếu anh sẽ chết, cô có nhớ anh hay không? Giống như một người bệnh hiểm nghèo không cam lòng vậy. Sanh Ca càng nghĩ về điều đó, cô càng cảm thấy kỳ lạ. Đặc biệt trước khi đi, anh còn nắm lấy cổ tay cô nói mấy lời cuối cùng. Anh nói, Ninh Thừa Húc không phải là người đơn giản. Anh ta có thể có những bí mật rất bất lợi đối với em. Sau này em phải cẩn thận đề phòng anh ta. Bây giờ nghĩ lại, điều này rất không bình thường. Anh đã sử dụng từ sau này, dường như loại trừ chính anh ra. Nghĩ đến đôi tay run rẩy, đôi lông mày cau lại của anh. Sự bất lực yếu ớt đến mức không thể che giấu. Và câu nói nếu anh chết. Hơi thở của Sanh Ca ngưng lại. Cô hét lên với tài xế của Ninh Thừa Húc. Dừng lại, có chuyện gì vậy? Tiểu Sanh. Sanh Ca nhanh chóng cởi dây an toàn rồi đi ra mở cửa. Tối nay tôi có việc gấp phải về. Bữa này có thể không ăn được. Lần sau chúng ta ăn đi. Sanh, giọng nói của Ninh Thừa Húc bị cắt ngang bởi cái đóng cửa đột ngột của cô. Bởi vì là trong một khu biệt thự ở giữa vịnh, bên đường sẽ không có taxi. Cho nên khi Sanh Ca xuống xe của Ninh Thừa Húc, chỉ có thể quay đầu chạy bộ trở về. Lộc Thập Nhất và Lộc Thập Thất nhanh chóng đuổi theo. Xe của Ninh Thừa Húc không đi. Dừng lại ở chỗ trước khi cô rời đi. Từ trong kính chiếu hậu, anh ta nhìn người phụ nữ đang vội vã trở về biệt thự ven biển. Vẻ mặt dần trở nên bí mật. Sanh Ca vừa rời khỏi biệt thự ven biển. Tự nhiên lái xe đi vào từ cánh cổng sắt như mọi lần. Lộc Thập Nhất, Lộc Thập Ngũ và Lộc Thập Thất nhìn thấy anh ta đến. Tất cả đều từ trong bóng tối đi ra. Lộc Thập Thất kích động xoa xoa tay. Anh Tự Niên, lần trước anh dành hết tiền lương trong một tháng của tôi. Hôm nay tôi muốn lấy lại toàn bộ tiền và lợi nhuận. He he, Tự Niên không nói. Vẻ mặt nghiêm túc và lạnh lùng. Hôm nay tôi không tới đây để đánh bài. Ba người kia đưa mắt nhìn nhau. Rất kỳ lạ, ngay sau đó là vài tiếng kêu khe khẽ vang lên. Ba người đồng thời cảm thấy sau gáy đau nhức, trợn mắt lập tức ngã xuống đất tại chỗ. Tự Niên nhìn ba người trên mặt đất, Quả nhiên hạ thuốc luôn sẽ nhanh và hiệu quả hơn nhiều so với việc hạ thuốc từ từ. Thập niên cất súng gây mê. Từ trong bóng tối bước ra. Hỏi, anh Tự Niên, chúng ta không thể để họ nằm như thế này được. Trước tiên phải mang họ đi giấu ở đâu? Tự Niên liếc nhìn ba người trên mặt đất. Đặt tay lên môi và thốt lên một tiếng chim hót. Đợi một phút sau, biệt thự yên tĩnh. Phòng Ngự Niên không hề mở cửa. Tự Niên nhận ra có gì đó không ổn. Anh ta nói, mặc kệ đi, đi lên gặp ông chủ trước. Bởi vì cửa chống trộm của biệt thự đã đóng. Tự Niên muốn đạp cửa xông thẳng vào. Nhưng sợ lát nữa Sanh Ca quay lại sẽ khó giải thích nên cuối cùng vẫn trèo lên đường ống phía sau biệt thự. Đi lên tầng 2, mở ra cửa phòng ở lầu 2. Phòng Ngự Niên ở trên ghế tựa bên cửa sổ. Trên mặt đất có vết máu đỏ sẫm. Đặc biệt bắt mắt, ông chủ, hai người họ gần như ngã xuống dưới chân anh ngay lập tức. Sắc mặt trắng bệch, Tự Niên nhanh chóng lấy ra thuốc ức chế đông lạnh trong hộp nhỏ. Đâm mạnh vào tĩnh mạch giữa cổ anh. Thập Niên bên cạnh nhìn hai tay anh bê bết máu. Trong lòng đau khổ đến mức trào nước mắt. 2 phút sau khi tiêm thuốc ức chế, Phong Ngự Niên không phản ứng gì. Cả người anh vẫn lạnh và không có dấu hiệu của sự sống. Đôi tay Tự Niên run rẩy. Anh ta thăm dò mạch đập giữa cổ anh. Và nó đã ngừng. Dậy đi, đừng ngủ, ông chủ. Tự Niên giống lên một cách điên cuồng. Và vỗ vào khuôn mặt gần như trắng bệch của Phong Ngự Niên. Nước mắt chảy dài một cách vô cớ. Anh ta quỳ xuống dưới chân Phong Ngự Niên. Nức nở, có phải do họ tới muộn không? Thập Niên, người ở bên cạnh, đau lòng đến mức tim như muốn vỡ ra. Cậu ta đỏ cả mắt, trong lòng càng ngày càng xúc động. Ông chủ, tôi cầu xin anh đừng ngủ. Tỉnh lại đi, nếu đã ngủ say, anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Phong Ngự Niên ở trên ghế tựa nhìn rất thanh thản. Lông mi cũng chưa từng động đậy. Tự Niên sắp ngã quỵ xuống. Nắm lấy cánh tay anh ta mà lắc lắc nguầy nguậy. Tôi cầu xin anh đấy boss. Nhìn tôi đi. Thập Niên đã mang thuốc ức chế đến rồi. Anh sẽ không sao đâu. Làm sao anh có thể chết trên tay anh em tôi được. Anh mau tỉnh lại đi. Cô Sanh Ca. Anh còn chưa đợi cô ấy trở về mà lại bỏ đi như thế này sao? Anh không sợ nếu cô ấy kết hôn với Ninh Thừa Húc sẽ bị Ninh Thừa Húc bạo hành sao? Đúng rồi. Còn có Phó Thần Giật. Còn có Trác Tinh. Cả toàn Hoa Quốc còn có một đôi đàn ông cường thế. Tình địch của anh nhiều như vậy. Sao anh có thể chết được? Cô ấy thậm chí không biết rằng anh làm mọi chuyện là vì cô ấy. Ông chủ, ông thực sự muốn như vậy sao? Tôi xin anh, đừng ngủ nữa. Anh ta khóc đến mức nghẹn ngào. Cố gắng đánh thức Phong Ngự Niên. Nhưng người trên ghế tựa hoàn toàn không nhúc nhích. Toàn thân lạnh ngắt. Anh ta vô lực trượt trên mặt đất. Dựa vào trong tay Phong Ngự Niên. Cảm xúc hoàn toàn sụp đổ. Boss, tôi được anh đón từ biên giới Trung Quốc khi tôi 10 tuổi. Anh đã cho tôi tên tuổi. Kỹ năng của tôi và tất cả những gì tôi có. Trong những năm qua anh đến bất cứ nơi nào làm nhiệm vụ tôi đều đi theo. Anh ta móc từ trong túi ra một con dao nhỏ. Ánh mắt dữ tợn, giọng điệu kiên định. Nói, tính mạng của tôi là của anh. Nếu như anh chết, tôi cùng chết với anh. Lời nói vừa dứt, anh ta nhắm mũi dao vào tim mà đâm không chút do dự. Anh Tự Niên, đừng, Thập Niên hét lên trong tuyệt vọng. Không như dự tính. Máu bất ngờ bắn tung tóe ngay tại chỗ. Mũi dao nhọn dừng lại ở 2 mm cuối cùng. Chuẩn bị xuyên qua da. Cách chương.